Đại đạo độc hành, chương 118-2, viễn vọng không đạo chân cơ duyên. 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly tiếp tục quan sát, lúc này đây ước chừng nhìn mấy chục lần cự quy truyền tống, cuối cùng xác định không phải mình hoa mắt là quả thật như thế, đó cũng là một cái phi chu cùng loại hình thái hải ngư, vẫn lặng lẽ đi theo ở phía sau cự quy phi chu. Nháy mắt một câu của Tùy Phong nổi lên trong lòng Lạc Ly. Có khả năng sẽ không gặp kiếp phỉ đánh cướp, có khả năng sẽ phát sinh chiến đấu, xin các vị đạo hữu không cần lo lắng. Đây là không đạo tuyệt đối sẽ không sai. Lạc Ly lập tức rời khỏi bong tàu, đi tìm Tùy Phong, nói cho hắn chuyện này. Tùy Phong vẫn là một bộ dáng khách khách khí khí nọ, sau khi nghe Lạc Ly kể lại việc này, hắn xuất ra một cái phi phù, lấy tay điểm một cái, phi phù nọ bay lên, biến mất phương xa. Hắn nói, đạo hữu ta đã phát phi phù cho thuyền trưởng, việc này thuyền trưởng sẽ chú ý. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, cái không đạo nho nhỏ này, không tính là cái gì, xin tin tưởng thực lực thiên hành kiện tông chúng ta. Nhưng mà lời này nói cũng không dễ nghe, còn xin đạo hữu giữ bí mật cho chúng ta, tránh khiến cho lữ khách khủng hoảng, không biết đạo hữu ý như thế nào. Lạc Ly nói, ta không gọi là đạo hữu, ta gọi là Lạc Ly. Tùy Phong bị kiềm hãm, sau đó nói, còn xin, Lạc Ly giúp giữ bí mật, không cần khiến cho lữ khách khủng hoảng. Lạc Ly nói, tốt, không có vấn đề, ta sẽ không nói cho lữ khách, Tùy Phong huynh xin yên tâm. Tùy Phong lại xuất ra một tấm ngọc bài ưu đãi nói. Vậy là tốt rồi, đa tạ, đây là ngọc bài ưu đãi, có thể đổi 500 linh thạch xem như đối với Lạc Ly cảnh cáo thưởng cho, cảm ơn Lạc Ly đối với thiên hành kiện tông chúng ta ủng hộ. Lạc Ly cao hứng thu hồi, sau đó nói, đa tạ Tùy Phong huynh thật sự là trượng nghĩa. Ta đi, đúng rồi, ta gọi là Lạc Ly, nhớ kỹ ta. Nói xong, Lạc Ly rời khỏi, Tùy Phong nhìn phương hướng Lạc Ly biến mất, phi phù nọ đột nhiên bay trở về, nháy mắt vỡ nát, hắn căn bản không có truyền tin cho thuyền trưởng. Tùy Phong nhẹ giọng nói, chẳng lẽ đây là cơ duyên ta khổ chờ, rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đã đến. Đại minh quang của ta có thể đại thành, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, lạc cái gì đó, ai ta lại đem tên hắn, quên mất. Được không 500 linh thạch, Lạc Ly 10 phần cao hứng, hắn lập tức đi tìm Cố Sơn Hà, để giúp đổi cho hắn, bất quá lúc này đây đổi 300 linh thạch là được, không thể để cho bằng hữu chịu thiệt, một chút ưu việt cũng không chiếm được. Cố Sơn Hà rất là tò mò Lạc Ly nơi đó được ngọc bài ưu đãi, Lạc Ly thuận miệng nói mình chứng kiến Cố Sơn Hà này là bằng hữu của mình, cũng không phải khách, không ở trong phạm trù giữ bí mật. Nghe được Lạc Ly kể ra, Cố Sơn Hà hai hàng chân mày cau chặt nói. Không đúng, không có khả năng. Mặc dù có một ít không đạo sẽ không muốn sống tập kích phi chu chúng ta, nhưng mà tuyệt đối không thể lấy không đạo thuyền theo cự quy phi chu cùng nhau truyền tống, cái này tuyệt đối không có khả năng, có vấn đề, có vấn đề. Lạc Bạch Kim nói, Tùy Phong không phải nói không có việc gì sao? Sư huynh, người lo lắng nhiều rồi. Cố Sơn Hà nói, cẩn thận đi thuyền vạn năm, sư đệ, Lạc Ly, chúng ta hay là chuẩn bị một chút đi, chúng ta mệnh chỉ có một cái, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cố Sơn Hà vừa nói như vậy, Lạc Ly cũng có chút phượng, gật gật đầu nói. Đúng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hay là chuẩn bị một chút đi. Sau đó hắn, góc truyện audio.com. Xuất ra Tử Vi Thiên Giáp Phù mình có được, đưa Cố Sơn Hà hai người, một người hai lá nói. Tử Vi Thiên Giáp Phù, sau khi kích hoạt chân khí không hết, hộ thuẫn bất diệt. Cố Sơn Hà thu lấy Tử Vi Thiên Giáp Phù của Lạc Ly nói. Lạc Ly, nhớ kỹ, nếu vạn nhất phi chu bị không đạo kích phá, rơi xuống trong biển phía dưới, thẻ phòng khoang hạng nhất phi chu, ngàn vạn không để mất đi, cũng không thả ở trong túi chữ vật mà treo ở trên cổ, trong đó có tín tiêu định vị của thiên hành kiện tông. Mặt khác nhất định phải đi theo phi chu, quản chi đuổi không kịp. Cũng phải cách phi chu càng gần càng tốt, bởi vì nếu phi chu gặp chuyện không may, nhất định có tất có cường giả thiên hành kiện tông đến, bọn họ cứu vớt thứ tự đầu tiên là phi chu, sau đó là người du hành rơi xuống biển, chỉ cần cái thẻ phòng này đeo ở trên cổ, bọn họ sẽ định vị, đi tới cứu viện. Lạc Ly gật gật đầu nói, hy vọng ngàn vạn cũng không đến một bước này, ta xem phía dưới mênh mông vô bờ, đều là biển lớn. Nếu rơi xuống biển tuyệt đối là bị dìm chết, Lạc Bạch Kim nói, chết đuối cũng không sợ, nơi này là thương khung ngoại hải, chính là địa bàn khấu tộc ngư nhân, đám này đều là hải tộc. Thích nhất ăn thịt người, rơi vào trong tay bọn họ, mới là bi thảm, Lạc Ly vừa nghe, vội vàng nói, phù hộ, ngàn vạn không cần gặp chuyện không may, Cố Sơn Hà chỉ chốc lát sau, lấy đến cho Lạc Ly 4 hộp đan dược nói. Bổ khí đan này, thời điểm chiến đấu dùng nó, bổ sung chân khí. Linh huyết tán này, bị thương dùng nó trị liệu ngoại thương, đây là đoán cốt đan, dùng để trị liệu nội thương, đây là giải độc đan, nếu chúng độc dùng để giải độc. Lạc Ly thu hồi 4 hộp đan dược này, cùng đám người Cố Sơn Hà bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Những người khác trên thuyền, không có chút cảm giác, vẫn sinh hoạt bình thường, đảo mắt 2 ngày sau, Lạc Ly cùng đám người Cố Sơn Hà bắt đầu hoài nghi chính mình có phải thần kinh quá nhạy cảm hay không, có điểm sợ bóng sợ gió. Một ngày này, vừa mới hừng đông, đột nhiên ngoài thuyền truyền đến tiếng rít vô tận bén nhọn, liên tiếp ngẫu nhiên còn chen vào những tiếng gần chết chu lên, toàn bộ đỉnh đầu khoang thuyền Cẩm Tú Lâm Viên, thỉnh thoảng chấn động lên. Mọi người toàn bộ cẩn thận đề phòng, tụ tập đến cửa hàng hoặc là trung tâm phụ cận hoa viên, không biết đã xảy ra cái gì. Tùy Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người, khách khí nói. Các vị đạo hữu, không có vấn đề gì, không đạo nho nhỏ tập kích mà thôi, xin mọi người yên tâm, không có vấn đề. Có người trần chờ hỏi, trước kia ta cưỡi thuyền này, cũng có không đạo tập kích sao lần này mãnh liệt như vậy? Đúng, đúng, đi đến bong tàu nhìn xem, sao lại thế này? Tùy Phong nói, thực xin lỗi, bong tàu đã đóng cửa, xin mọi người yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà có người mắt sắc lập tức phát hiện Tùy Phong không hề ăn mặc như quản sự bình thường, mà là mặc bát quái pháp bảo chân mang giày chiến, 4 viên quang châu, lớn bằng nắm tay, ở trên không một thước đỉnh đầu hắn, tuần hoàn xoay quanh bay múa, đây là trạng thái toàn lực chuẩn bị chiến tranh, lần này không đạo tập kích tuyệt đối không đơn giản. Nhất thời một đám phát hiện sự tình không đúng, lập tức có người đi thẳng đến cửa hàng, muốn đi mua đan dược phù lục để ngừa vạn nhất, một loại khủng hoảng vô hình ở trong đám người âm thầm sinh ra. Cách chương